Di Đoá ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, một nỗi xúc động kỳ lạ nảy lên trong lòng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.